theo đuổi để đuổi mình cho con có cứ gọi làm tôi nghĩ cái bây giờ nó ra thay thái nhưng mà có được thầy trong cái lúc tôi chỉnh khóa là niềm mới thôi đi thì nó tăng lên thì có đồng bạch thầy để thầy đi nghe chị chứng minh cho thầy chị giàu lại cho con tu thôi. Bây giờ đó, bây giờ cái hơi thở con á, bây giờ nó thầy sợ cái hơi thở nó rối loạn. Vì nó là nội tạng. Bây giờ nói tôi chết. Thôi rồi, được rồi, con không dám sợ chết. Không sợ chết. Không có sợ chết á thì con cứ dùng cánh tay của con. À, bây giờ con tập con biết cánh tay đưa ra đưa vô rồi phải không? À, con sẽ dùng nó đi. Rồi mà con thấy nó được rồi bắt đầu con đánh nó một đêm nữa. Nó tởn mặt nó ra cái gì đâu mà sợ. Con làm thử một đêm đi. Thế con chết thì được chết cho rồi, nó khỏe thân chứ để chi mà nó cứ nó cái dài cái bệnh vậy. Chết còn sướng hơn, thầy nói thà là khi mà có đau bệnh, chết còn sướng hơn là ở đó mình đau. Mặc dù là cái bệnh con nó không gì chứ nó làm cho con cũng khó chịu. À, lúc thì dày, lúc thì khát, lúc thì ăn được, lúc thì ăn không được, nó hành hạ mình dữ vậy. Tao nợ gì mà dữ vậy, hành dữ vậy. Cho mình một bữa là chết hết á. Phật pháp mà đâu nó dạy, Phật pháp dạy chúng ta làm chủ được những cái sự này thì tao đâu có sợ nó hết. Hễ cái người mà biết được Phật pháp là cái phước họ quá lớn, chuyển được cái nhân quả chứ đâu phải nhân quả làm chủ họ. Cho nên con đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng cái nghiệp mình quá nặng. Bây giờ thầy nói nghiệp cũng như cái núi Hy Mã Lạp Sơn, nghĩa là nó lớn như vậy, nhưng mà đối với Phật pháp nó sẽ làm cái núi đó đổ sạch hết, còn không có còn một chút nào. Chính thầy biết, thầy cũng đâu phải là thầy không có nghiệp lớn. Nhưng mà đối với thầy bây giờ đó, không có cái nghiệp nào mà tác động được thầy, không làm gì được. Nghĩa là bị đổ dở hết rồi. Cho nên Đức Phật nó kèo cột, khi mà chiêu chứng rồi ông Phật nó kèo cột. Ông đã bẻ gãi hết, có phải không con? Bẻ gãi hết rồi. Ông nói bẻ gãi hết rồi. Thì thầy cũng bẻ gãi hết rồi. Mà mấy con bây giờ cứ cột kèo của nó dằn xong, con cứ để vậy không chịu bẻ. Mà pháp đó là dùng để bẻ con cái gì nó mà không chịu bẻ. Thôi chứ ông Phật cũng bẻ cái gì giờ. Thì nhờ pháp đó ông bẻ chứ. Vậy mà thầy đem hết sức dạy cho mấy con bẻ cột kèo nó hết. Phải không? Sợ gì cái thứ đồ đó. Ba cái nghiệp này tự vô minh nó không thấy mình mới sợ. Bây giờ minh rồi thì không sợ. Minh rồi là gì mấy con biết không? Ngộ được chân lý. Thầy lẽ ra mấy con thấy mấy con ngộ được chân lý nè. Cái gì khổ? Tham si khổ, nguyên nhân nào sinh khổ mấy con thấy rõ rồi, là lòng ham muốn này nhé. Ham muốn gì? Còn muốn sống thì tức là con tham chứ. Còn không tham muốn sống thì đâu có sợ cái bọn giặc này, phải không? Nên xả bỏ hết. Đó là một cái chân lý rõ ràng mà. Vì vậy mà cái tâm thanh thản an lạc vô sự mấy con cũng nhận ra rồi hết. Không có người nào là không biết cái này rồi. Tức là cái chân lý thứ ba diệt đế rồi. Còn đạo đế thì bao nhiêu pháp mới còn học rồi, còn gì nữa đâu mà. Phải không? Cái gì cũng xong hết rồi. Cái gì cũng biết hết rồi. Bây giờ chỉ còn mở một trận đánh thôi. Pháp mới còn nắm hết rồi. Một là chết, hai là sống với nó thôi. Cho mày giỏi. Mà nghiệp mà làm gì mà nó đánh mình chết nổi, thầy nói. Chết thì ông Phật cũng đã chết lâu rồi. Chết thì thầy cũng đã tiêu ma hồi nào, chứ làm sao tới bây giờ mà còn ngồi đây giải đạo mấy con. Nó đúng mà. Thì mấy con cũng nghiệp cỡ bằng sức của nghiệp của thầy thôi, bằng sức cái nghiệp của ông Phật thôi chứ hơn được sao. Có cái nghiệp nào hơn không? Nhân quả thì nó có một cái tầng lớp, nó là nhân quả. Như vậy thôi chứ hơn. Bởi vậy khi mà nhìn thấy nhân quả nó không phải dữ tợn đâu. Cũng như nếu mà nó dữ tợn nữa thì cơn đau nó phải tăng lên. Sao lại nó đau tới đó chớ đó, nó đứng đó. Các con cứ kéo hai chân để đau thử vậy. Rồi đau tới cái mức cuối cùng đó không thấy tăng nữa, nó cứ nhiều đó thôi chứ nó. Rồi bắt đầu nó giảm xuống. Nó không có tăng lên đâu. Tại cái sức của nó tới đó là nó hết rồi. Thì rõ ràng cái nghiệp nó có chút chỗ đó thôi, chứ nó đâu có hơn được. Ờ chứ phải cứ đau hoài tăng lên. Nó đâu có, nó tới cái mức chỗ đó thôi. À bây giờ mới đầu mới còn ngồi tê tê thôi, cái nó nhức tăng lên. Đau như là ai lưỡi dao mà xẻ thịt như vậy. À nhưng mà nó đau tận cùng, cuối cùng nó không hết rồi, nó tới mức đó không. Mình thấy sao nó không tăng nữa. Mấy con bữa nào mấy con ngồi ký già con thử, con sẽ thấy hai cái chân mấy con đau. Nó đau đến lúc đó nó tới đó, nó dừng lại đó. Nó đau hoài, nó làm cho mình ở cái mức độ đau đó, làm cho mình ngán, lôi chân xuống chứ không có gì. Nó khôn, nó kéo dài.

Nghĩa là thầy nói mà những cái cơn mà nó lạnh mà các con biết cảm lạnh đó, mà nó lạnh, mình nói cảm lạnh chứ sao ha. Cái mình tu hành nó đến cái mức độ đó nó phải như vậy. Nó lạnh ở trong xương, nó lạnh ra, nó riết. Để mà dựng thân ngồi chịu đựng như vậy, cho mày chết chứ tao không nhất định không nằm đâu, không lấy mền trùm đâu. Mặc cái áo mỏng thường thôi chứ còn không lấy đồ đắp, cho mày chết luôn. Mà nó riết như vậy, rung như vậy đó. Thì con biết. Tu tập như vậy mình mới thấy cái sức, cái kiên cường và cái ôm pháp của mình lúc bây giờ nó buộc mình phải ôm chặt pháp, đừng có lìa pháp. Cho nên con ôm chặt cánh tay của con như thế này, cái hành động đưa ra đi vô, thì con sẽ đẩy lui được mình đó. Nó dữ đợt lắm. Còn mình đau bệnh mà mình cứ lìa cái pháp, mình không có dám mình nằm cho nó khỏe. Sự thật mình nuôi dưỡng cái nghiệp, nằm đó để mình nuôi dưỡng cái nghiệp, chịu đựng cái nghiệp. Cho nên nó nói thằng này nó thua rồi, đè đầu chứ nó đau nữa. Còn cái thằng này đè nó không nổi. Sao mà nó cứ cột cửa cánh tay vậy, nó ngồi lưng hoài nên nó không chịu nằm. Lôi đầu nó xuống mà nó không chịu, đau cách gì nó cũng không chịu nằm hết. Rồi nó cứ ráng làm cho nó một thân cho nó nằm xuống, nó không nằm. Nó cứ đưa tay ra vô. Thôi cái thằng này thôi không có làm sao nữa, thôi mình xách gói mình chạy. Thì nghiệp nó chạy đi thì mình hết. Chuyển nó rồi. Mấy con ra nghe lời thầy làm một bữa đi. Thầy coi sự sống chết như là cái chuyện không có vậy. Đối với thầy, sống chết như thầy nhé. Ráng cố gắng nhiều. Làm nổi không? Nổi mà, thầy nói. Con biết không, người Việt Nam mình á, thì có Quang Trung cũng là anh hùng. Phải không? Trần Hưng Đạo cũng là anh hùng. Lý Thường Kiệt cũng anh hùng. Trời đất ơi, châu chấu đá xe mà tưởng là cháu ngã ai về xe nghiêng. Con thấy những anh hùng không à, một nước nhỏ mà dám đến nước lớn. Thì con cũng là một nước nhỏ thì dám đến nước lớn chứ, tại sao mà đầu hàng? Mình là con cháu nguyên là cái thứ anh hùng không à, mà đầu hàng nhất là thanh niên. Phải không? Chúng ta thấy đất nước chúng ta anh hùng đánh giặc, bởi vì giặc sanh tử mà. Trời đất ơi, giặc này mình cũng đánh chứ đâu mà chuyện đó. Mà đất nước Việt Nam có thầy đánh thắng giặc, thắng giặc sinh tử. Thì không lẽ là có con người anh hùng đánh tánh vậy thì mình phải nương theo anh hùng để mình thắng giặc của mình chứ. Chứ mày còn để nuôi giặc hay là bị nô lệ nó. Dân tộc Việt Nam không bao giờ chịu nô lệ một nước nào. Nó cứ hãy nước nào mà vô để cai trị thì sắp rầm rì chúng ta âm thầm chiến đấu. Cho nên chúng ta bị diệt, bị giặc, diệt biết bao nhiêu. Những anh hùng chúng ta diệt biết bao nhiêu. Trước khi Bác Hồ thành công trong cuộc giải phóng đất nước, biết bao nhiêu anh hùng của đất nước chúng ta bị giặc giết không? Mấy con biết không? Âm thầm cứ chiến đấu với nó, chống nó, mặc dù cái sức của mình không nổi, nhưng mà vẫn chống, không đầu hàng. Giặc sinh tử ở trong thân chúng ta, mà chúng ta không chịu, đầu hàng. Đầu hàng chạy ra kia hưởng dục lạc, ăn uống vè vỡ, nhậu nhẹt cho sai đi, rồi biết. Thật sự ra mấy con đừng có hèn nhát cái kiểu đó. Một dân tộc anh hùng thì phải anh hùng cả sinh tử luân hồi. Cho nên tại sao một cái dân tộc này lại có một cái người tu thành như thầy, làm sáng tỏ được con đường đi của Phật giáo. Thì các con cũng phải noi cái gương này chứ. Đâu có dân tộc này là một dân tộc anh hùng thật. Không còn thua nước nào đâu, thầy nói không thua nước nào. Khi mà thầy xây dựng cái nền đạo đức nhân bản nhân quả là tất cả các nước trên thế giới này phải học. Phải học của dân tộc Việt Nam. Chứ không học thì nó cũng khổ đau, nó sẽ làm khổ nhau chứ làm gì. Còn nó học thì nó sẽ hết khổ. Mình không mời nó cũng tới đây nó phải học thôi. Tại dân tộc này hoàn toàn nó hết khổ đau rồi thì dân tộc kia nó mới bắt chước. Vậy thì mình là có người làm gương, thầy là có người đi trước để dẫn dắt tất cả những dân tộc Việt Nam chúng ta, con cháu chúng ta. Con cháu chúng ta làm được thì tất cả những người trên hành tinh này họ sẽ tập trung về Việt Nam này, học hỏi những cái đạo đức này. Không làm sao không học hết. Các con nghĩ nó đâu phải là cái tôn giáo đâu, nó là cái chân lý của loài người mà. Nó xuất phát từ một con người. Nhưng mà người ta không biết, người ta dựng nó lên thành cái tôn giáo. Cuối cùng là bây giờ mình bị ảnh hưởng tôn giáo thôi chứ sự thật nó không phải. Nó là cái chân thật của loài người, mà chân lý của loài người. Bốn cái chân lý rõ ràng. Cho nên mấy con ráng ấy. Ráng cùng thầy mà siết chặt bằng vai, nỗ lực tu để mà xây dựng, đem lại hạnh phúc cho loài người. Nhớ như vậy, đừng có sợ, còn chết đi, để tiến muôn đời, tôi chết sinh pháp, họ tương hồi, sinh sẩn, tôi đấu tranh với giặc sinh tử. Chết phải anh hùng không? Chết đừng có chui trong cái mùng mà nằm, chết đừng có chui trong cái mà. Sợ lắm. thầy không có cái gì mà thầy khích lệ mấy con bằng mạnh cái tập tánh của thầy kiểu này. Thầy thương mấy con, thầy khích lệ mấy con ghê gớm để làm cho mấy con gan dạ, nghị lực chiến đấu kiên cường, thắng giặc. Giặc nó cai trị từ ngàn đời muôn kiếp chứ đâu phải mới bây giờ. Mình là cái người nô lệ nó từ hồi nào tới bây giờ mà không chịu cởi ánh đâu này. Từ lâu tới giờ chưa có một cái bài kệ, chưa có một cái bài văn sách tấng của chúng ta để chúng ta thấy được cái nỗi khổ của một cái con người. Đức Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển, nghĩa là nói con người khổ quá khổ. Thế mà con người không có biết, giặc nó đến nó cai trị chúng ta, nó hà cho chúng ta cái này như thế này, thế này thế nọ, chúng ta đâu có thấy. Nhưng mà không có những cái ngòi bút của những nhà cách mạng, làm sao chúng ta thấy được nỗi đau đớn của dân tộc chúng ta bị cai trị. Các con đọc những cái bài ca của Lưu Hữu Phước, sách tấn những thanh niên chúng ta lên đường cứu nước, chúng ta nghe nó làm cái lòng thanh niên nó rộn rào, nó không thể đứng trước giặc pháp cai trị. Còn thầy sách tấn của mấy con không để đứng trước giặc sanh tử, đàn áp mấy con đến mức độ đau phải nằm như vậy sao, đi nằm nhà thương như vậy sao. Các con thấy ngòi bút của những nhà cách mạng, các con đọc những cái bài viết của cụ Hồ, sách động dân tộc của chúng ta đứng lên đấu tranh với giặc, đọc những cái bài đó, những cái bài thơ Tố Hữu, các con thấy nói cái người dân chúng ta chết dưới roi, dưới giọt của giặc pháp, dưới gốc cao su, làm cho chúng ta căm gan tức giận để đứng lên chống lại giặc. Còn bây giờ giặc sinh tử, mọi người đều bị giặc sinh tử cai trị. Mà Đức Phật, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển, sắp tấn cho chúng ta một cách rất là, đó là cái nỗi khổ của chúng ta. Tại sao chúng ta không ôm những cái phương pháp này mà chúng ta diệt giặc trong tâm chúng ta để chúng ta thoát khổ? Các con nhìn cả cái gì, ai là người đã làm được? Kêu gọi những cái bài kinh của Phật, kêu gọi chúng ta đứng lên dẹp giặc sinh tử. Thầy nghĩ rằng những cái bài viết của thầy, ngày nào thầy sẽ sắp tấn của mấy con bằng những câu thơ, bằng những lời văn, bằng những cái tạp chí, bằng những cái báo, để làm gì mấy con? Nói lên giặc sinh tử đang cai trị mấy con. Mọi con người phải đứng lên đấu tranh giặc sinh tử. Y như trong cái thời mà Bác Hồ đi làm cách mạng, kêu gọi toàn dân. Còn thầy kêu gọi cái năng lực, cái sức lực, cái nghị lực, gan dạ kiên cường của mấy con để chống lại giặc sinh tử của mấy con. Vì pháp có Phật có rồi, chỉ còn có cứ chúng ta kiên cường mà chúng ta thắng nó. Mọi người chúng ta đều bị cai trị giặc sinh tử, bốn người sanh già bị chết chiếm đấu, nó chiếm hết mấy con trong cơ thể của mấy con hết, không còn chỗ nào mà nó không sai được. Mấy con không đau khổ, thầy đau khổ. Cho nên thầy giải phóng được quê hương của thầy rồi, thầy muốn các con cũng phải giải phóng được quê hương của các con. Mình là những nước nhược tiểu đang bị giặc đế quốc cai trị, thì ba cái giặc sanh tử, ba cái giặc nhân quả này, nó lại đế quốc, nó luôn luôn nó muốn ngự trị, nó sai mình cái này, bảo mày đau là đau, bảo mày chết là chết, bảo mày ham ăn cái này thì ăn, bảo mày thích uống cái kia là uống, nó sai mình tứ tung. Các con nghĩ có phải không? Nó bảo vô quán ngồi thì vô quán ngồi, có phải không? Giờ này không ăn, nó thấy trái chuối nó bảo ăn, mình lột ra nuốt, ăn giặt, ăn dĩa, ăn gì lặt giặt tùm lum, vậy mà nói mập béo, có đúng không? Giặt sai mà không biết, nó cai trị nó bảo sao nghe vậy, bảo sao nghe vậy. Cái giặt sinh tử, cái giặt nhân quả nó như vậy. Các con nghĩ coi thầy nói có đúng không? Các con đang bị nô lệ, còn thầy giờ bảo ăn thầy ăn không? Nó sai thầy được không? Nó bảo thầy bệnh không? Còn bảo mấy con bệnh cho mấy con kho, kho đầu kho cổ xuống nằm, có phải không? Bởi vậy các con thấy mình đang bị nó cai trị, thế mà không nỗ lực chiến đấu. Súng đạn bây giờ đã trang bị cho mấy con đủ hết, 33 thuận trợ đạo, Đức Phật đã trang bị chúng ta đủ cái vũ khí để mà chúng ta chiến đấu. Tại sao chúng ta không chiến đấu? Nội thầy nói là 19 cái đề mục của định niệm Phật, chúng ta cũng đủ sức chiến đấu rồi. Trang bị chúng ta những cái bộ dưới đức dưới hạnh, toàn bộ là đụng tới giới là chúng ta dập nát hết. Thế mà chúng ta cứ để phạm giới không mà, Mà hôm nay Đức Phật trang bị chúng ta từ cái tư tưởng tri kiến cho đến những cái phương pháp hành để mà chúng ta thấy rằng coi như là trang bị chúng ta đủ hết. Bây giờ chỉ còn có chúng ta muốn đánh giặc hay là không đánh giặc, hay là nước của chúng ta thôi nước mình yếu quá thôi kệ thôi đừng đánh, thì cái đó mới con đầu hàng giặc rồi. Ngày xưa đất nước Việt Nam chúng ta giải quyết được đất nước chúng ta thì các nước nhiều kiểu khác, thôi cái ông Việt Nam này ông nhỏ nhoi mà ông cũng giải quyết được, mình cũng đứng lên đòi hỏi làm cho ba thằng anh nó cũng rút chạy vô hết, có phải không mấy con thấy không? Còn bây giờ mình thầy giải phóng được thì cũng khích lệ cho mấy cái nước nhiều tiểu này nó cũng làm luôn, mấy con là mỗi người một cái nước vậy mà mấy con đứng lên đòi quyền độc lập chứ. Thì bây giờ hiện giờ mấy con đang tu tập đó là mấy con đứng lên đòi, cho nên nó đánh mấy con dữ lắm chứ nó đâu có nhường, có đúng không mấy con? Nên đánh mấy con nào là bù ngủ nào hôn tranh nào gục tới gục lui rổ hoài tác động hoài nữa, nó diện trợ hoài nữa, ác pháp bên ngoài nữa, trời ơi hai người này rỉ tai nói chuyện này mai đi tí tai thiếu điều tôi muốn bỏ cuộc, có phải không con? Ấy ác pháp nguy lắm, nội giặc nội ở trong của mình, giặc sinh tử nó ở trong này rồi mở bên ngoài nó giặc nó tiếp diện nhau, tụi nó tiếp diện vô nó làm cho mình ở trong này chới giới muốn thắng mà không thắng nổi. Ta còn nhớ lời thầy, con sẽ về mình đi đâu. Rồi bắt đầu giờ mình con hỏi thầy gì không? Cũng hỏi gì đây không? À cái đó con muốn biết. Thật sự ra một tháng con cũng đã thấy kết quả. Tại sao con biết không? Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy nói gì không? Thầy nói đơn giản thôi. Bây giờ con hít vô, con biết hít vô, thở ra chứ thở ra. À, mà con tu 10 phút thôi. À mới đầu con tu con thấy 5-10 niệm. Rồi có bữa thì nó không có niệm, có thời thì con tu có niệm, mà có thời thì nó có niệm chen vô. À nhưng mà con tu suốt một tháng con niệm lại, nay thấy cái niệm này nó bớt rồi. Mà coi cái thời nào nó cũng đều đều rồi, nó không có lúc được mà lúc không. Thì đó là tiến bộ. Còn thế, còn về phần tâm con, về phần tâm con, hôm nay mình thích không có muốn đi nói chuyện hay nữa hết. Mà thấy nó vui trong cái cảnh mình sống một mình, không có buồn. Còn mỗi lần đó, nó buồn, ai mà gọi mình cái mình thích lắm. Thì mình nghiệm qua cái tâm mình. Hôm nay con lại nghiệm nữa, con lại thấy nữa. Nó cái giờ ăn này, nó thấy cái món ăn này nó thích mà bây giờ nó không cần. Nó từ lần lượt con nhìn qua cái chỗ đó, rồi cái buồn ngủ con thấy nó cũng giảm lần. Đó là cái sự tiến bộ của con trong một ngày. Nó giảm ít, nhưng một năm con nhìn lại coi nó tiến ghê lắm. Kể như là cái người mới vào tu mà nhìn con là sợ làm không kịp. Trời ơi, cái ông này tu giỏi quá nè. Cũng như bây giờ mấy con nhìn thầy chân thành mà thức được tới giờ lúc đó, ông này tu giỏi, thức dữ nè. Phải không? Nhưng mà sự thật là người ta phải có cái thời gian người ta chiến đấu với hôn trầm. Nhưng mà người ta mới ở độ góc độ người ta phá hôn trầm được. Còn cái góc độ xả tâm người ta chưa được, người ta còn khi mà ta được cái này rồi lần lượt người ta tiếp tục cái này người ta xả. Còn có người ta xả tâm trước mà cái hôn trầm người ta còn, cho nên như vậy mà cái giờ giấc người ta nó bị đánh gục tới gục lui, nó đủ thứ, nó còn hôn trầm thì nhiên, con hiểu. Còn cái ông này ông đánh được hôn trầm thì nhiên rồi, cho nên ông ngồi được và ông tỉnh, ông thức nhiều giờ hơn được. Còn mình chưa có đánh được hôn trầm thì nhiên mà ông này thức, tôi cũng ráng thức, không ngờ là nó đập mình nhẹp hết, con hiểu chưa? Cho nên đừng bắt chước người ta. Còn cái người mà ta xả tâm ta như cũng đất rồi, mình đừng nói sao ông này làm được dễ dàng quá, tôi cũng sao vậy. Phải, tại ông này ông trải qua cái thời gian ông tu 3 năm, 2 năm rồi, ông xả nhiều rồi. Tức là ông tu định vô lậu. Cái người mà xả tâm là tu định vô lậu. Trước cái hoàn cảnh, trước cái sự việc xảy ra, hoặc là tâm niệm gì, đều là họ có cái đề mục, họ thông suốt hết rồi, họ xả hết. Cái người tu định vô lậu là họ xả tâm, họ bất động tâm. Còn cái người mà tu mà cái pháp mà để ngăn như chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở đều là pháp ngăn, thì cái người đó người ta đã tập diệt phương pháp đó mà cái định vô lậu người ta tích tập. Cho nên thầy chân thành bây giờ thầy phải trở về định vô lậu thì tu nhiều hơn. Cho nên bây giờ định vô lậu thì thường đặt cái đề tài thì quán xem, con thấy không? Cho nên vì vậy cứ mỗi một tháng con nghiệm lại từ đầu chứ cuối, coi chừng cái gì mình tu kết quả hay không, rồi cái hôn tầng thiền viên có lui chưa. À mà nó chưa lui thì mình phải tập nhiều hơn để cho mình phá, vì cái đó nó đương là đối tượng của mình. Còn cái vọng tưởng mà nó nhiều thì mình phải tập cái pháp nào, phải hỏi rõ coi pháp nào muốn hàng phục nó mà không bị ức chế, hàng phục được nó, ly được nó mà không bị ức chế là định vô lậu, người ta sẽ dạy mình định được. Còn bây giờ hàng phục nó mà ức chế nó, mà bằng cách là nhiếp tâm, không có vọng tưởng. Thì cái này nó chỉ đối nhiếp tâm mà không có vọng tưởng, an trú ở trong cái chỗ không vọng tưởng đó, chỉ đối với bệnh mà thôi, đối với cái bệnh thân của mình thôi, chứ nó còn nó không có đối với cái tâm, vì nó phần nhiều là ức chế để cho chúng ta vào đó mà chúng ta đẩy lui cái cảm thọ, con hiểu không? Cái pháp nào nó ra bám thấy. Còn bây giờ định vô lậu nó khai triển tri kiến, cho nên cái gì tác động nó không được, nó thanh thản an lạc vô sự, không có làm cho nó phiền não được, vì vậy nó bằng cái hiểu biết, con hiểu không? Định vô lậu mà cái tri kiến của nó trở thành cái hiểu biết, cho nên không có tác động, và đồng thời không tác động thì con ngồi lại tự nó bất động, con không cần phải nhiếp tâm, cho nên con ngồi thanh thản là vô sự, có hiện thanh thản là vô sự, không niệm gì hết, là định vô lậu đó. Còn bây giờ mà con ngồi con thấy có niệm niệm mà hoài, mà con nhiếp tâm mà sao nó không được, con ráng cố gắng tập trung, thì đó là con tu để mà đối trị bệnh, chứ không phải là tu để xả cái tâm này đâu. Mặc dù nó không niệm, nhưng mà vì ức chế nó không niệm, nhưng mà nó nằm một đống ở đó. Phải hiểu pháp, còn cái pháp nó có cái lợi ích chỗ nào mình thấy được rồi. Đó, cho nên như vậy nó con cứ lượng, cứ một tháng qua là con xét nét lại hết. Rồi một cái nữa, con sẽ thấy tiến bộ. Cũng như bây giờ con tập đi kinh hành, mới đầu con tập đi thấy nó mệt nhọc mà thấy nó không ham, nó cực. Nhưng mà sau thời gian một tháng sau, nay đi, mẹ muốn đi kinh hành là thấy nó thích, muốn đi. Thì đó là tiến bộ. Nó có cái tinh tấn thì nó tiến bộ. Còn nó tu mà nó chán, nó làm biếng, thì cái đó là không có tiến bộ. Nó cho nên nó càng tu con thấy nó sẽ hiện ra cái tướng tiến bộ của nó rất rõ ràng. Cho nên nếu mà tiến bộ thì nó thực hiện ra thất giác chi. Thất giác chi thì ví dụ như thường xuyên siêng năng mà tịch pháp thì nó là tịch pháp giác chi. Con thích tịch pháp tác ý, con thích tác ý. Đó là mà nó thích thì mới tác ý nhiều được. Còn nó làm biến, con tác ý rồi cái nó không làm biến, nó ngồi lì đó mà nó không tác ý. Thì đó là nó chưa có trạch pháp giác chi đâu. Chứ nó hiện cái tướng trạch pháp giác chi. Nó thường là nó trạch pháp giác chi, nó phấn khởi lắm. Nó muốn tác ý cái này rồi tác ý cái kia. Nó là trạch pháp giác chi. Rồi khi mà nó thấy, khi mà con ngồi tu bất kỳ một cái phương pháp nào ha, đi cái nành, mà nghe nó có cái vẻ khinh an. Khinh an nó làm cho cái thân con nhẹ nhàng bước đi ha, hoặc ngồi nghe nó thơ thới, nó khinh an. Mà hãy có kinh an thì nó có hỷ giác chi, tức là cái niềm vui, nó khởi ra cái niềm vui thôi, niềm vui nó vui. Mà hãy nó vui thì nó thích tu cái pháp đó lắm, mà nó thích tu đó là tinh tấn giác chi, nó hiện ra cái tướng giác chi của nó, nó lần lượt nó hiện rõ ràng lắm. Cho nên khi mà nói về kết quả thì mình xét nét mình tu, bữa nay sao mình thích tu quá, mình muốn đi hoài, hoặc là mình muốn ngồi hoài, muốn... đó là tinh tấn giác chi nó hiện ra, mà nó hiện ra nó chưa thường xuyên. Tại sao nó chưa thường xuyên mấy con biết? Tại vì mình tu chưa đồng bộ, nó còn có cái gì đó mà nó phải trở lại. Chẳng hạn bây giờ đồng bộ là khi mà con tu cái pháp này nó khinh an như vậy, nó hỷ giác chi như vậy, thì cái định vô lậu nó là cái định cốt cán của nó. Bởi vì mình tu để được giải thoát là vô lậu, mà có cái định vô lậu là cái định này chính, chứ không phải là những cái định hơn niệm hơi thở là chính đâu, hay là đi chánh niệm tỉnh giác là chính đâu, mà chính cái định vô lậu mới là chính. Dùng cái tri kiến mà suy tư nghĩ để mà xả tất cả các ác pháp, các niệm ham muốn trong lòng của mình. Ví dụ giờ thấy món ăn thì con quán bất tịnh, tức là đề tài bất tịnh của món ăn rồi, thì đó là định vô lậu, nó làm con không còn lậu hoặc, dục lậu nó không còn dục lậu. Nó ba cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó ba cái lậu hoặc. Luôn luôn ba cái lậu hoặc này nó tác động làm cho tâm chúng ta động, không được bất động. Cho nên nói bất động tức là bất động tâm định, hay là vô tướng tâm định. Chữ bất động là nó không có động, cho mình dễ hiểu. Chứ sự thật ra cái chỗ bất động tâm là cái chỗ vô tướng tâm định. Tức là vô tướng đây là không phải là tướng, không có tướng, mà nó không có cái tướng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Phải hiểu cái nghĩa của nó. Cho nên nó không có cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì cái tâm của mình nó bất động. Còn nó có cái tướng này vô thì nó sẽ bị động. Cho nên dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Do cái chỗ đó mà mình xét nét, mình thấy nó nguội lượt như thế nào mình biết. Bây giờ mỗi lần mình thấy cái món này ngon, món kia ngon, mình còn thích ăn, cái món này dở mình không muốn ăn, thì mình biết nó, cái tâm tham mình nó còn. Mà mình đến giờ ăn cái gì nó ăn cũng được, nó không còn lưu ý cái nào ngon, cái nào dở nữa. Thì đó là cái tâm tham nó ly. Nó ly chứ nó chưa diệt đâu, nó ly. Còn cái ngủ nó cũng vậy, nó ly cái tham si nó thì nó cũng vậy, nó cũng giảm bớt đi. Nó cũng không thấy, bây giờ thay vì giờ đó 9 giờ nó buồn ngủ, mà nay 9 giờ nó chưa buồn ngủ. Thì biết là nó giảm. Còn nó nặng là nó làm cho mình quể quải, mệt mỏi. Còn kia nó không có nặng thì nó không có quể quải, mệt mỏi, nó không có lười biếng nữa. Mà nó ngủ, nó vô thình lình, nó lặn vô cái nó ngủ. Đó là nó giảm bớt những cái lười biếng đó. Thì đó là mình cũng giải giảm rồi. Okay. Còn nó tới cái vô ký của nó là nó cũng giảm nhiều rồi, nó mới vô ký, nó ngồi im lặng vậy, nó tĩnh, đương tĩnh vậy, cái nó giật mình cái vậy. Thì đó là cũng là dạng vô ký của nó, tức là cái dạng từ hôn trầm thiền miên mà nó dần đi đến cái chỗ vô ký. Thì mình đã lui được cái hôn trầm thiền miên nó mới tới cái này. Thì như vậy là cái nhìn lại cái kết quả mình tu nó có. Và đồng thời mình đừng có nghĩ rằng mình sẽ tu một ngày hai ngày mà ba ngày mình có tứ thần túc, không có đâu. Khỏi phải có thời gian mới có. Phải có thời gian mới có tứ thần túc mới được. Nghĩa là cái thời gian của mình tu chừng nào mà mình thấy cái tâm thanh thản là vô sự của mình luôn luôn nó kéo dài từ giờ này đến giờ khác mà không có một chướng ngại nào hết. Hãy còn có chướng ngại tác động vào thân, họ tâm pháp bốn chỗ này mà còn bị chướng ngại thì phải ở trên tứ chính cần mà tu rồi. Còn cái này nó kéo dài hoài, nó từ một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thỉnh thoảng nó xẹt qua một chút xíu thôi thì mình mới dùng cái phương pháp mình quét nó ra. Còn nó nhiều quá là mình phải nằm ở trên tứ chính cần mà quét nó, chứ còn ở trên tứ niệm xứ không đủ sức quét đâu. Do đó mình phải biết, mình tu mình thấy lát thì cái thân nó đau, nó tê, nó nhức, lát thì cái tâm nó niệm này, lát thì hôn trầm tới, rồi những cái đó nó là cái chướng ngại hết rồi. Vậy thì nên ở trên các pháp mà tứ chính cần tu tập, là vì trên tứ chính cần nó có bốn cái lại định để mà tu tập, cho nên mình biết là bốn cái lại định này mình chưa có nhường, ở trên những cái lại định này, cho nên cái mặt của nó có tới lui như thế này. Chứ nó nhường rồi thì nó đã giảm rồi, nó không còn, cho nên đi tới tứ niệm xứ thì hoàn toàn nó an trú trong an trú. Cái danh từ an trú trong an trú đó là mình an trú được trong cái sự an trú, cho nên mới gọi là chân lý thanh thản, là cái sự cái hiện tiền của mặt nó hiện ra. Còn cái này mình giữ nó, mình hộ trì nó, nó lòi cái mặt nó ra, nhưng nó bị tác động ác pháp tác động vô thân tâm nó, cái nó mất đi. Buộc lòng mình phải dùng cái pháp thì nó đâu còn có nó nữa, cho nên dùng pháp để đẩy lui cái chướng ngại đó. Mà khi chướng ngại nó ra vừa rồi mới có thanh thản một chút xíu thì nó